Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 385, Bát Đại Bí Cảnh. Tiên Thiên Thần Thuật, 1, đầu của Cơ Hoàn Vũ bộc phát ánh sáng óng ánh, đó là nguyên thần quang mang, đã cường đại đến đỉnh cao nhất, cửu đại hóa thân khổ tu trên trăm năm thần thức lực hợp nhất. Thật là siêu phàm thoát tục, không quảng cáo chạm điểm. Bất kỳ lực lượng nào, tu luyện tới trí cường trình độ, đều là đáng sợ, nhục thân trí cường, có thể xé rách vũ trụ, phá diệt tinh hà, nguyên thần nếu là đi đến đỉnh phong, cũng coi là không chút thua kém. Hắn tại thời khắc này, giống như trở thành ngoại giới thiên địa chúa tể, liền phảng phất cái kia cuồn cuộn vô biên vũ trụ chính là một cái thể xác, mà hắn nguyên thần, thì là có thể nhập chủ trong đó. Thôi động vô tận thiên địa vạn đạo vận truyền, đoạt xá thiên địa, lấy nguyên thần trưởng ngự thiên địa. Ta nguyên thần chính là vùng vũ trụ này đại đạo. Hắn đem đầu óc của mình cũng là coi là một cái bí cảnh tiến hành tu luyện. Nơi này tham khảo nguyên bản ngũ đại bí cảnh tiên đài hai tầng đầu ngày. Dù sao mặt trước cái kia hai cái tiểu cảnh giới chính là chủ tu thần thức, về phần sau chảm đạo lại là dính đến cảnh giới lĩnh ngộ cùng thăng hoa. Còn chưa kết thúc, nguyên thần cường đại đến đỉnh phong. Cái này còn không là kết thúc. Ở trên người hắn, mắt, tai, khẩu, mũi, thân, cũng bắt đầu phát sinh thuế biến cùng thăng hoa. Những cái này chỉ đời hình, âm thanh, nghe, vị, sờ, cũng tức người năm loại giác quan. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Những cái này khí quan cùng ngũ tạng lục phủ tương quan liên hệ, cũng cùng tinh huyết nguyên khí tương hợp một. Bọn chúng là sinh linh đối với ngoại giới thiên địa trạng thái phán đoán căn bản. Phối hợp thêm loại kia lột xác sức mạnh thần thức, cấu trúc sinh linh trong mắt đối với ngoại giới quan sát, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Đó là phán đoán ta cùng với không đường phân cách của ta. Tu sĩ tu hành đơn giản chính là mượn đối với thiên địa vạn đạo nhìn rõ, thôi động sinh mệnh bản chất thăng hoa. Thiên địa hằng biến, chấm ngoặc kép, tất cả thiên địa tại vĩnh hằng biến hóa. Sinh linh chính là dựa vào nhìn rõ cái kia bên trong biến động vạn đạo, tìm kiếm căn nguyên, từ đó thành tựu vô thượng cảnh giới. Ngũ giác vận chuyển, nhìn rõ thời tự. Cơ Hoàn Vũ tại hét lớn, đầu của hắn bạo phát nhất hừng hực quang mang. Trong nháy mắt này, leo lên đỉnh phong, hai mắt nhìn xuyên qua hư không, ánh mắt tại thời khắc này vô tận duyên thân, thấy được vũ trụ chúng sinh, có chuẩn đế tung hoành tinh không, có sinh linh diễn hóa hồng trần, tất cả đều ở bên trong hắn ánh mắt, thậm chí hắn còn chứng kiến bắt đầu cổ tinh, gặp được sinh mệnh cấm khu, nhìn thấy trong đó bố cục, cặp mắt quan sát, không giống với thần thức thăm dò. Đó là hai loại hoàn toàn khác biệt hình thức. Giờ phút này hắn cũng không phải là vận dụng đạo tắc đi nhìn trộm. Chỉ là một loại siêu phàm sinh mệnh hình thái quan sát. Tự nhiên không có dẫn động trong đó sát phạt thủ đoạn. Đây là hắn mắt, lỗ tai của hắn cũng xảy ra biến hóa kinh người. Nghe được tiên cổ thần âm. Đó là thiên địa tấu vang lên đạo âm. Ẩn chứa thế gian lớn nhất huyền bí. Vô luận là sinh tử vẫn là hồng trần. Thế gian tất cả đều ở trong tai của hắn vang vọng. Cái khác, cũng có huyền diệu thủ đoạn. Hắn ngũ giác, chiếm được hoàn toàn thăng hoa. Đi vào trước nay chưa có lĩnh vực, thấm nhuần thiên địa vận chuyển. Phối hợp với cái kia cường thịnh thần thức. Nắm chắc tiên cổ đại đạo. Thời tự biến ảo, đại đạo vĩnh hằng. Cái này liền là thần của ta. Cơ Hoàn Vũ hét lớn. Nguyên bản không ngừng thăng hoa bên trong uy áp bỗng nhiên tăng vọt. Vỡ vụn vũ trụ biên hoang bên trong tất cả, quét ngang mấy trăm tinh vực, hướng về trong vũ trụ lan tràn. Giờ khắc này, vô luận là bể nghễ một phương tinh vực đại thánh, còn có thể tung hoành vũ trụ chuẩn đế, đều cảm giác được một loại tâm linh rung động, không tự chủ được đưa mắt về phía vũ trụ cùng hỗn độn chỗ giao giới. Biên hoang có biến, một cái tóc bạc hoa dâm trí tôn cường giả đứng lên. Trong mắt thần quang lấp lóe, ngóng nhìn phương xa, đồng thời cảm ứng đến thiên địa đại đạo, muốn nhìn rõ loại kia căn nguyên. Chỉ tiếc, Tất cả đều mông lung. Có tầng một mê vụ che cản tất cả. Che đậy thiên cơ, thể, khí, thần. Ba cái đều là toàn bộ. Bao dung cơ hoàn vũ trên người tất cả bộ kiện. Mà những cái này đều bị thống hợp lại cùng nhau. Giao phó mới ý nghĩa. Nhân thể tiểu thiên địa. Giờ khắc này chân thực không hư. Còn kém lòng ta. Chấm ngoặc kép. Tâm. Tức là tâm linh. Cái này nhất là hư vô mờ ảo. Không giống như là cái khác. Có cụ thể định vị. Nó tồn tại ở một ý niệm. Nhưng lại đã bao hàm tất cả. Không có người liệu sẽ định lấy sự tồn tại của nó. Tâm. Là ý chí. Là tư tưởng. Là quan niệm. Cứ việc hư ảo mà phiêu miểu. Nhưng lại chính là nó. Chúa tể con người khi còn sống. Quyết định vận mạng hướng đi. Từ trình độ nào đó đến dạng. Bất kỳ cái gì tu vi bên trên tiến bộ. Cũng không bằng tâm linh thuế biến càng đáng giá mọi người truy cầu. Cổ chi đại đế vì sao có thể tung hoành một đời chính là bởi vì có một khỏa bất bại đạo tâm. Sinh tại đây giới. Lớn ở giới này. Đúc xuống đạo cơ của ta. Diễn hóa nhân sinh của ta. Chấm ngoặc kép. Cơ hoàn vũ thăm thẳm mà thán. Tại thời khắc này. Hắn cường đại tới cực điểm nguyên thần bắt đầu bộc phát. Ngược dòng tìm hiểu lấy tự thân năm xưa ký ức. Nắm chắc cuộc sống từng cái đoạn ngắn. Bất luận cái gì sinh linh. Đều không phải là độc lập tồn tại. Trừ phi thành tựu loại kia vô thượng siêu thoát cấp độ. Nếu không đứng ở tuế nguyệt. Đứng ở thiên địa. Cuối cùng lại là lưu lại dấu vết. Đó là thay đổi một cách vô tri vô giác. Nhưng lại khó mà tránh khỏi. Trừ từng cái sinh linh tập trung lực chú ý quan sát được đối tượng bên ngoài. Ở chung quanh còn có vô số chuyện đang xảy ra bị tiếp thu được. Cứ việc lúc ấy không có chú ý. Mọi người cũng chưa lưu tâm. Nhưng lại đã trải qua lưu lại dễ hiểu ấn tượng. Trong bóng tối tả hữu tư duy. Quyết định tương lai vận mệnh. Đây là hoàn cảnh đối với người ảnh hưởng. Tựa như một đứa bé. Trưởng thành ở một cái âm úc trong hoàn cảnh. Cuối cùng lại ở viên kia trong tâm linh lưu lại dấu vết. Mỗi người tiềm thức đều là khổng lồ cùng hỗn loạn. Tại mọi người từng cái quyết định làm ra trước đó. Tại cái kia trong bóng tối. Đều có vô số khác xa suy nghĩ toát ra. Tiến hành đánh cờ. Quyết định cuộc đời của tương lai. Thiên hạ không thánh. Đây là năm đó vô thủy đại đế biểu lộ cảm xúc. Đó cũng không phải nhằm vào thiên hạ chư thánh, mà là tại nói một loại đạo đức phẩm tính. Thiên hạ không một người nhưng vì thánh, thế gian chưa hoàn toàn người. Vì sao đơn giản là dù cho là hoàn mỹ đến đâu người. Trong tâm linh của hắn cũng đều đã từng hiển hiện qua âm u mặt. Đây là không thể tránh khỏi, bởi vì đây là phù hợp đại đạo. Có quang minh thì có hắc ám, có thiện thì có ác. Người là một cái tiểu thiên địa. Trong thiên địa đều có quang ám chính tà, huống chi là người chỉ là người xuất phát từ thiên địa, mà vượt qua thiên địa, cuối cùng là có viên kia tâm, sáng tỏ bản thân sở tác sở vi, có thể ước thúc bản thân, hướng đi bản thân cần cái kia một con đường. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.